Bách Kế cũng không quan tâm cái gì vấn đề đạo đức rồi, dứt khoát nói hai chữ: "Mình đi." Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net